Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 48, nước Đức đội tuyển quốc gia siêu cấp Đại Bác. Thời gian, 30 tháng 4 năm 2012, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhanh chóng từ chỗ ngồi bắn lên. Phảng phất cái kia thanh thế hùng vĩ người lãng như thế. Bọn họ đều giơ lên cao hai tay, từng cái một mặt kích động. Hai mắt chặt chẽ tập trung cái kia bay cao quả bóng. Lây mần bay người cứu thua. Chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau lớn tiếng la lên. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp. Quả bóng tàn nhẫn mà nện ở tấm bảng quảng cáo trên. Sau đó nhanh chóng đạn ghi bàn tràng. Nguyên lai, quả bóng từ hậu môn cột bên cạnh bay ra đường biên ngang. Nước Đức đội tuyển quốc gia từ quỷ môn quan đi rồi một chiêu. Lại trở về, Lehmann vào lúc này đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Này bóng tốc độ đúng là quá nhanh. Một cái chớp mắt trong nháy mắt, bóng liền đến. Lúc này hồi tưởng lại Lehmann trong lòng đều là một trận sợ sệt. Cũng còn tốt bóng là không có tiến vào A. Nếu không thì vậy coi như xong. Ai nha, chấm ngoặc kép. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể phát sinh một tiếng thở dài. Cái này bóng quả thực quá không có đạo lý. Như vậy đều không tiến vào. Thượng đế ngươi là không có kính mắt sao? Oa ô, chấm ngoặc kép, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là phát sinh một trận lòng vẫn còn sợ hãi tiếng. Thở dài, này bóng nếu như ghi bàn. Bọn họ nước Đức đội tuyển quốc gia nhưng là thật sự xong a. Đội tuyển Đức, đi tới. Đội tuyển Đức, đi tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng vì là nước Đức đội tuyển quốc gia cố lên trợ. Uy, bọn họ điên cuồng gào thét. Điên cuồng rít gào. Chính là phải cho nước Đức đội tuyển quốc gia sức mạnh. Để nước Đức đội tuyển quốc gia điên cuồng công đi tới. Mau chóng đạt được ghi bàn. Không thể lại để Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia điên cuồng cung tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia lập tức phát động tấn công. Điên cuồng tấn công. Lehmann lập tức đem bóng đá cho mở ra đi. Trước sân cung chính như con ruồi bình thường bay lên trời. Hất đầu. Đem bóng đá xúy cho trước cắm vào Closer. Closer điên cuồng trước cắm vào. Cướp ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trung vệ Cavalho trước đem bóng đá dừng lại. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức hoan hô lên. Nhưng là tiếng hoan hô vừa lên, bọn họ liền lập tức phát sinh một trận tiếng thở dài. Bởi vì Closer dừng bóng lớn hơn một điểm, trực tiếp bị lao ra Ricardo cho ôm vào trong lòng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội liền như vậy bị lãng phí. Lãng phí cơ hội Closer ngửa mặt thở dài. Xem ra hắn cũng là phi thường hối hận. Ricardo quan sát một hồi sân bóng tình huống. Sau đó trực tiếp một cái tay ném bóng đem bóng đá giao cho hậu vệ cánh Paul Ferreira. Paul Ferreira tiếp được bóng đá sau. Nhanh chóng đem bóng đá dọc theo đường biên nhanh chóng dẫn bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh phía tây ngươi Tư Bách lập tức vọt ra. Ngay ở Hisperger nhào lúc đi ra. Paul Ferreira lập tức đem bóng đá về phía trước một chuyền. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía trước Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vừa tiếp được bóng đá còn chưa kịp xoay người. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Lam liền lập tức vọt lên. Muốn từ phía sau trực tiếp một đâm. Đem bóng đá cho đâm đi. Nhưng là Cristiano Ronaldo thật giống như là sau đầu trương con mắt giống như vậy. Gót chân nhẹ nhàng đập về. Liền đem bóng đá về phía sau đập về. Bóng đá ngay lập tức địa từ duỗi ra đẩy tới Lam giữa hai chân lướt qua. Đồng thời, Cristiano Ronaldo cấp tốc xoay người. Vòng qua Lam, bỗng nhiên gia tốc, như biểu ra Ferrari xe thể thao bình thường biểu đi ra ngoài. Để cho Lam một thân khí thải. Nguy hiểm, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức kêu lên sợ hãi. Dồn dập từ trên khán đài nhảy lên. Xem chết hắn. Xem chết hắn. Bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên Flick phảng phất bị lửa đốt tới cái mông bình. Thường Tăng một hồi từ trên ghế giáo luyện nhảy lên. Điên cuồng vọt tới bên sân nộ hô. phòng thủ, cho ta coi chừng hắn, ngăn cản hắn, không nên để cho hắn đi vào, là nguy hiểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều ý thức được nguy hiểm. Cristiano Ronaldo bỏ rơi Lam cấp tốc vọt vào hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker lập tức lao ra, đi ngăn cản Cristiano Ronaldo. Mắt thấy Mertesacker lao ra, Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có sau khi thấy điểm chạy xe không Nuno Gomes. Hắn trực tiếp một cái hướng ngang một chuyến, cấp tốc biến hướng, thoảng qua Mertesacker một cái thân vị, xuất hiện cơ hội. Cristiano Ronaldo cướp ra này một cái thân vị, ngẩng đầu liếc một cái trước khung thành nước Đức đội tuyển quốc gia Leyman vị trí. Sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Cristiano Ronaldo đùi phải lại như là storm bình thường tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Oành một tiếng, bóng đá tựa như tia chớp bay về phía khung thành góc xa. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức giơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô lên. Nhưng là, bọn họ vừa giơ tay lên, bọn họ liền tập thể bùng nổ ra một tiếng thở dài. Bởi vì cái kia bị Cristiano Ronaldo rút ra đi bóng đá trực tiếp bị sạn cũng Meselder làm hỏng rơi. Mất, Meselder phía sau Nuno Gomes hai tay vỗ mạnh. Ra hiểu Cristiano Ronaldo ngươi chuyền bóng a. Chuyền cho ta này bóng không thì có sao. Cristiano Ronaldo xem đều không có Nuno Gomes một chút. Ngửa mặt lên trời thở dài. Mà ngay tại lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia phát động phản công nhanh, bị chặn đi ra bóng đá, bị lùi lại Balak cho bắt được bóng đá Balak, lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên, Podolski bắt được bóng đá nhanh chóng trước cắm vào, nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích, trước sân 3-2, Podolski cao tốc địa ở đường biên đột phá, trung gian, cùng chính cùng Klose hai người cao tốc theo sát tiến vào. Ở bên cạnh họ đều cùng có một cái đối phương trung vệ. Rất tốt phản kích cơ hội. Hai đội huấn luyện viên đều nhanh chóng chạy đến bên sân. Quan tâm lần này tấn công. Tuy rằng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia các đội viên đuổi trở về. Thế nhưng Podolski vẫn là nhanh chóng đi tới phía bên phải bên ngoài vùng cấm biên giới. Klose sớm công chính một bước trước cắm vào. Hơn nữa Klose vừa đỉnh ở mặt trước. Vì lẽ đó, Klose đã sắp muốn giết tiến vào đối phương vùng cấm. Lúc này, vừa đường Podolski nhanh chóng hướng vào phía trong một vệt. Phảng phất là muốn cắt vào bên trong. Che ở Klose trước người Pepe cả kinh. Hắn liền nhanh chóng hướng về đường biên bước ra một hai bộ. Klose trống không? Podolski nắm lấy cơ hội. Nhanh chóng lên bóng. Một cái bóng mức thấp. Nhanh chóng như chớp giật địa lướt qua Pepe thân thể. Nhanh chóng vọt vào vùng cấm. Podolski cắt vào bên trong. Pepe nhào tới. Nha, hắn bị lừa. Là chuyền bóng. Chuyền bóng. Chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau âm thanh như sấm nổ bình thường. Vang lên. Klose nhanh chóng chạy về phía trước. Nhìn bay tới quả bóng nhanh chóng cũng lên nhấc chân duỗi ra. Muốn điên bắn, nhưng là, hắn không có chú ý tới phía sau hắn Cavalho đã thả xuống cung chính nhào tới. Klose mắt thấy quả bóng liền muốn đụng tới chân của mình thời điểm. Đột nhiên, trên vai hắn truyền đến một luồng lớn. Hắn thân thể loáng một cái. Quả bóng liền nhanh chóng từ trên chân của hắn bay qua. Klose ngã xuống đất lót bắn. Sút, chấm ngoặc kép. Monica Lierhau nhanh chóng từ giải thích chỗ ngồi bắn lên đến. Hai mắt trợn tròn, thật chặt tập trung Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. St. Jacob trong sân bóng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá cũng bình trụ hô hấp. Sốt sắng mà nhìn kỹ tình cảnh này. Cavalho, Cavalho, hắn phá hoại nước Đức đội tuyển quốc gia sút gôn. Chấm ngoặc kép. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia bình luận viên âm thanh đột nhiên truyền đến. Hiện trường vang lên một mảnh vui mừng. Nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết. Một đạo bóng trắng nhanh chóng từ phía sau xông lên. Làm cho cả St. Jacob sân bóng yên tĩnh lại. yên tĩnh một cách chết chóc, yên tĩnh xem một cái bãi tha ma. Cung Chính, là Cung Chính vọt lên. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên bỗng nhiên kinh hãi. Sắc mặt trắng bệch, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Điên cuồng vung vẩy hai tay của chính mình. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Ricardo mắt thấy Cung Chính xông lên. Hắn căng thẳng trong lòng. Mà ngay tại lúc này, xông lên Cung Chính nghênh bóng chính là một cước bắn mạnh. Cung Chính đùi phải lại như là cuồng như gió đem bóng đá cho cuốn lên hướng về phía Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Mắt thấy cái kia bóng đá tựa như tia chớp địa bay về phía khung thành. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên trên mặt tràn ngập sợ hãi. Nhưng là, vừa lúc đó, Ricardo lại như là gôn thần bình thường đập ra đến. Như kỳ tích mà đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể bùng nổ ra một trận thở dài cùng oán giận. Thiên, Cung Chính hai tay xen vào cuối sợi tóc. Mạnh mẽ lôi tóc của chính mình. Tiếc hận, phạt góc. Lam nhanh chóng chạy hướng về góc cờ khu, đem quả bóng để tốt. Lần này không phải Service Tiger, không biết phát cái gì chuyện gì. Vùng cấm người bên trong đầu thoáng cùng, từng cái cầu thủ đều đưa cổ dài dán mắt vào góc cờ. Đồng thời hai tay của hắn không ngừng mà múa, muốn đem người bên cạnh mình đều đẩy ra phía sau chính mình, để cho mình tranh đến giờ. Lam dọn xong bóng sau, nhanh chóng nhấc tay, hướng về trọng tài chính ra hiệu, cũng đồng thời đang hướng về mình đội hữu ra hiệu. Hắn muốn chấp hành cái gì chiến thuật? Địch, chấm ngoặc kép, một tiếng tiếu minh, quả bóng liền nhanh chóng từ góc cờ khu vọt lên, bay vào vùng cấm. Podolski cùng Balak hai người nhanh chóng hướng về hai cái phương hướng chạy đi. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia các hậu vệ cả kinh. Cũng chia hai cái phương hướng đuổi theo ra đi. Đột nhiên một hồi vùng cấm bên trong xuất hiện một mảnh không chặn. Nơi đó chỉ có một người. Một người mặc màu trắng áo đấu người. Vừa thấy như vậy, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên tất cả giật mình. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Ricardo càng kinh hãi hơn thất sắc. Lam mở ra phạt góc. Quả bóng bay vào vùng cấm. Nha, không chặn. Vùng cấm bên trong xuất hiện một mảnh chân không? Đánh đầu cận thành, Cung Chính, chấm ngoặc kép, hai bình luận viên âm thanh tiếp tục ở loa phát thanh địa tấu lên hai tầng tấu. Quả bóng nhanh chóng bay về phía cái kia mảnh không chặn. Ngạo nghễ độc lập nơi đó Cung Chính như cất cánh chim diều hâu như thế. Đột nhiên vụt lên từ mặt đất, xem chuẩn đến bóng, sau đó mãnh liệt địa vặn eo hất đầu. Quả bóng nhanh chóng bay về phía khung thành. Này tốc độ bóng độ gấp nhanh. Hơn nữa sức mạnh to lớn. Thế nhưng, tựa hồ bóng có chút chính. Thẳng tắp địa bay về phía trước cửa Ricardo. Mắt thấy quả bóng bay tới. Ricardo không có mạo hiểm dùng tay đi đón. Mà là song quyền đánh ra. Đem quả bóng đánh ra vùng cấm. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng cầu thủ đều tùng một cái. Người Đức nhưng tiếc hận cực kỳ. Nước Đức đội tuyển quốc gia mỹ nữ bình luận viên càng là âm thanh sợ hãi lên. Nhưng là, cái kia quả bóng cũng không có bay xa, mà là trực tiếp rơi vào vòng ngoài cấm địa. Nguy cơ cũng không có giải trừ. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, heo con Service Tiger điên cuồng xuất hiện ở bóng trước, dùng bộ ngực đem bóng dừng lại. Sau đó không có ngừng lại, trực tiếp xoay tròn đùi phải tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Quả bóng bị đập ra. Ricardo, hắn ngày hôm nay trạng thái tốt vô cùng, có thể so với gôn thần. Chấm ngoặc kép, Bồ Đào Nha bình luận viên tâm tình phi thường kích động. Liên tục hai lần độ khó cao cứu thua, làm sao không để hắn kích động. Nhưng là, lời còn chưa nói hết. Hắn liền phát hiện Service Tiger xông lên. Service Tiger xông lên, dừng bóng bằng ngực, volley, chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục đài mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau âm thanh đột nhiên cất cao. Thanh thế hùng vĩ a. Service Tiger tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Quả bóng như một tia sáng trắng lóe lên, thẳng đến khung thành.